Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495. Đến, trong bóng tối, ánh nến nhu hòa, tiếng sóng biển rõ ràng lọt vào tai, một mảnh yên tĩnh bầu không khí bên trong. Tần Nhiên cùng Aroha theo bản năng bốn mắt nhìn nhau sau. Trong nháy mắt từng người chết đi ánh mắt, Aroha hơi đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn về phía chật hẹp ngoài cửa sổ. Tần Nhiên nhưng là cúi đầu lay bàn bên trong đồ ăn. Hắn hy vọng dùng đồ ăn rời đi sự chú ý. Này cũng không phải cái gì tốt chú ý, nhưng cũng là trước mắt Tần Nhiên duy nhất có thể nghĩ đến. Cho tới kết quả, theo Aroha cũng bắt đầu gia nhập vào cùng ăn bên trong. Giữa hai người liền bắt đầu xuất hiện một loại không tên trầm mặc. Còn chen lẫn vẻ lúng túng. Toàn bộ bữa tối quá trình cũng chỉ còn sót lại dao nĩa cùng bàn ăn và chạm ni hơn nữa. Còn phi thường nhỏ bé, hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, cố gắng không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dùng để hình dung Tần Nhiên giờ khắc này cảm giác, chính là hai cái từ, nhọc lòng, mất công sức, càng thêm nói đơn giản. Tần Nhiên từ chưa từng ăn như thế dày vò bữa tối. Ta ăn no rồi. Cấp tốc tiêu diệt thuộc về mình cái kia phân đồ ăn sau. Tần Nhiên bước nhanh hướng về khoang thuyền đi ra ngoài. Hắn thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn giờ phút này, thà rằng Aroha lại đi giảng giải một ít liên quan với hắn chuyện cũ. Cũng không muốn còn như vậy. Cô Đu, trầm mặc xuống, thực sự là một loại dày vò. Đi ra khoang thuyền, đón gió biển, nhìn buổi tối tinh không cùng mặt trăng. Tần Nhiên thở ra một hơi thật dài. Tần Nhiên đã quyết định chủ ý. Ở Aroha trở về khoang thuyền của chính mình trước, hắn là kiên quyết sẽ không bước vào cái kia khoang thuyền một bước. Đem ba lô cùng trang bị cuồng vọng chi ngữ cái dương thả xuống. Tần Nhiên liền như vậy dựa vào ở phía trên, hơi híp cặp mắt, lặng lặng chờ đợi. Khoảng chừng mấy phút sau, Tần Nhiên liền mở hai mắt ra, cũng không phải Aroha rời đi, mà là mang theo nở nụ cười Aisai xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn trước mắt vì hắn một trận khó quên bữa tối san hô số thuyền trưởng. Tần Nhiên chân mày cau lại, bản năng cảm giác cũng có thể là đối phương lưu lại cái gì khó quên ký ức mới được. Aisai, ngươi nghe nói qua Dạ Vịnh sao? Tần Nhiên như vậy hỏi. Dạ Vịnh, đương nhiên biết, từng ở tây bờ biển người trẻ tuổi bên trong lưu hành qua một quãng thời gian rất dài. Mãi cho đến xuất hiện buổi tối, săn mồi giả mới từ từ bị mọi người lãng quên. Tự nhận là làm một chuyện tốt san hô số thuyền trưởng. Căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ là theo Tần Nhiên lời nói rằng, hừm, ta hiện đang muốn nhìn người Dạ Vịnh. Tần Nhiên gật gật đầu. Sắc mặt bình thản nói rằng, hiện đang muốn nhìn, Aisai lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Nhiên ném thuyền, cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đánh vỡ buổi tối bình tĩnh, thuyền trưởng rơi xuống nước rồi, nhanh lên một chút, thuyền trưởng rơi xuống nước rồi, ngoặc kép chấm chấm, trên bong thuyền phiên trực người cao giọng hô, rơi vào mộng đẹp người, cũng bị thức tỉnh, làm Aisai bị mò lên bong tàu, đã là sau 10 phút. Nhìn không rõ ý tưởng, lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm thủy thủ đoàn của hắn. Aisai mặt trở nên đỏ chót một mảnh, một vị thuyền trưởng rơi xuống nước không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Đặc biệt là, cần người khác cứu giúp, nếu như không phải đây là thánh đường dưới trướng thuyền, tất cả mọi người đều là thánh đường thành viên, chỉ dựa vào điểm này. Aisai sẽ bị người nghi vấn có hay không kế tục đảm nhiệm thuyền trưởng. Dù sao, không có cái kia thủy thủ đồng ý là vịt lên cạn thuyền trưởng phục vụ. Xua tan xem trò vui đám thủy thủ, Aisai nổi giận đùng đùng hướng về Tần Nhiên đi đến. Hắn muốn chất vấn Tần Nhiên tại sao làm như thế. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên bình tĩnh vẻ mặt sau, Aisai tức giận không tự chủ được biến mất rồi. Ngược lại một luồng cảm giác mát mẻ bay lên sau gáy. Trước ta có phải là lại làm gì sai? Cũng không ngu dốt Aisai rốt cục phản ứng lại. Bởi vậy, làm Aisai đứng ở Tần Nhiên trước mặt thời điểm, trên mặt chỉ còn dư lại cười khổ. Ta cho rằng bất cứ chuyện gì, chúng ta đều hẳn là dùng lời nói câu thông. San hô số thuyền trưởng nói rằng, nhưng có lúc, nhưng cần cái khác phương thức. Tần Nhiên không có phản bác đối phương, rồi lại kiên trì mình thấy. Nhất thời, Asai trên mặt cười khổ liền càng ngày càng nồng nặc, mà ngay tại Asai chuẩn bị từ bỏ cùng Tần Nhiên như vậy cố chấp người tiến hành không cần thiết. Nói chuyện thời điểm, Tần Nhiên lại đột nhiên hỏi, ngày hôm nay lúc trạng vạng tao ngộ chiến, ngươi thấy thế nào? Lập tức, Asai trên mặt cười khổ biến mất rồi, một mặt nghiêm túc vẻ mặt san hô số thuyền trưởng nhìn Tần Nhiên. Ngài phát hiện cái gì không? Asai hỏi, không có, nhưng ta chỉ ít biết này cũng không phải một lần trùng hợp biển rộng mênh mông lên. Muốn khóa chặt san hô số như vậy đặc thù thuyền, gần như là không thể, thế nhưng đối phương nhưng làm được, ngươi cho rằng đối phương là làm thế nào đến? Tần Nhiên trên mặt mang theo cân nhắc nói, ta trên thuyền không thể xuất hiện kẻ phản bội. Asai cường điệu, san hô số thuyền trưởng giờ khắc này vẻ mặt so với trước còn phải nghiêm túc. Trên môi mỏng manh chòm râu bởi vì môi mím chặt mà từng cây đứng thẳng. Phảng phất là ôm thành đoàn con nhím ni có thể có. Có thể không có, ai biết được, Tần Nhiên nói nhấc lên ba lô cùng cái dương. Hướng về khoang thuyền đi đến, hắn thấy rõ ràng Aroha rất cẩn thận tách ra những người khác. Trở về khoang thuyền của chính mình, hiển nhiên, không tên, Aroha không hy vọng có người nhìn thấy nàng, nhưng như trước rơi vào rồi Tần Nhiên trong mắt. Đối với này, Tần Nhiên một nhún vai, vốn không hề để ý, mà là ở trở về khoang thuyền sau, trực tiếp bắt đầu rồi đối với ánh nắng ban mai lực lượng tìm tòi. Cho tới trên thuyền khả năng xuất hiện kẻ phản bội, Tần Nhiên tin tưởng Asai sẽ thích đáng xử lý. Đột ngột một lần tập kích qua đi, san hô số ở sau khi 3 ngày hành trình bên trong không còn gặp phải bất kỳ kẻ địch. Một đường đường bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió, tựa hồ liền trước tập kích đều trở nên không chân thực lên. Nhưng thân ở san hô số lên Tần Nhiên, lại có thể rõ ràng cảm giác được bình tĩnh bầu không khí dưới thần hồn nát thần tính. Cho dù hắn không thường thường đi ra khoang thuyền, 3 ngày qua, ánh nắng ban mai lực lượng tìm tòi như trước không có cái gì tiến triển. Bất quá, may mắn chính là, lấy đêm đó bữa tối phúc, Aroha vẫn nằm ở không tên trạng thái, thật không dám xuất hiện ở Tần Nhiên trước. Điều này làm cho Tần Nhiên cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Ani mang theo món đồ tùy thân. Nhìn tầm nhìn bên trong càng ngày càng rõ ràng hô lông càng. Tần Nhiên khóe miệng không nhịn được cong lên, tuy rằng cũng không phải thật sự là tây bờ biển thành phố. Thế nhưng vừa nghĩ tới khoảng cách tây bờ biển thành phố chỉ không đủ 3 tiếng đường xe, Tần Nhiên tâm tình liền trở nên rất tốt, ở kế hoạch của hắn bên trong. Đang đi tới Salon thành phố trước, là muốn trở về tây bờ biển thành phố một chuyến, không chỉ có là bởi vì nơi đó là hắn quen thuộc nhất địa phương. Biến đổi bởi vì hắn còn có luyện kim thuật, thuốc phép học lên nghi vấn muốn hướng về chắc cùng Himmon thỉnh giáo. Chuyên gia cấp thần bí tri thức, đối với Tần Nhiên tới nói, còn thiếu rất nhiều, cứ việc Tần Nhiên không xác nhận cuối cùng là đem luyện kim thuật. Thuốc phép học, thuật chiêm tinh, thần kỳ sinh vật học 4 hạng kỹ năng bên trong cái nào một cái tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Thế nhưng muốn đem thần bí tri thức tăng lên tới đại sư cấp. Còn lại 3 hạng kỹ năng nhất định phải là cấp độ nhập môn yếu tố đầu tiên yêu cầu. Nhưng làm Tần Nhiên không thể không kế tục chú ý, chỉ là bất ngờ đều là xuất hiện, làm san hô số lái vào hô lông cảng bến tàu lúc. Tần Nhiên liếc mắt liền thấy đứng ở bến tàu lên eo. John cùng thiếu nữ phía sau chắc, Himmon, thiếu nữ đồng dạng chú ý tới đi xuống thuyền Tần Nhiên. Trên mặt trước tiên hiện lên mừng rỡ, có thể tùy theo liền phát sinh hừ lạnh một tiếng, bởi vì, Aroha chẳng biết lúc nào, đã đi tới Tần Nhiên bên cạnh, cùng Tần Nhiên sóng vai mà đi, eo. John lập tức hướng về Aroha đầu đi tới ánh mắt bất thiện. Aroha không chút nào yếu thế đáp lại, mùi thuốc súng, từ từ tràn ngập ở bến tàu lên. Hết chương.